Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Cô nàng đáng yêu của tổng giám đốc Trung Tình, tác giả Hoàng Phủ Vũ Nguyệt. Chương 1. Tổng giám đốc Dương, đây là báo cáo hoạt động kinh doanh mới nhất của tháng này. Thư ký Trần cung kính đưa bản báo cáo lên cho một người đàn ông đang ngồi làm việc rất chăm chú. Để đó đi, anh có thể ra ngoài. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Thư ký Trần cảm thấy tim mình như ngừng đập và thầm cảm tạ trời đất khi nghe thấy câu trả lời này. Người vừa mới lên tiếng chính là tổng giám đốc trong truyền thuyết của công ty. Một người mà 99% các cuộc làm ăn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ, còn 1% còn lại là do mấy công ty đó không có khả năng đáp ứng yêu cầu của anh mà tự động rút lui. Nhưng song song là với đó là một người đàn ông lạnh lùng còn hơn là băng vàng năm, độc đoán, bá đạo, không ai bằng. Đến cả những lão cáo già sống mấy chục năm trên thương trường khi xem mặt anh cũng phải nể mặt ba phần. Sau khi thư ký ra ngoài, Dương Văn Nhân từ từ ngẩng đầu lên. Một gương mặt yêu nghiệt hiện ra dưới ánh đèn. Với gương mặt này, không biết anh đã đánh cắp bao nhiêu trái tim của phụ nữ. Thế nhưng đến giờ bên cạnh của anh vẫn không có một ai bầu bạn. Vì thế người ta đồn rằng anh bị gay. Sao cũng được, anh không quan tâm. Tình yêu trong anh đã chết cùng với người kia từ 4 năm trước. Để quên anh, người đó đã làm việc cực lực ngày đêm. Nhờ vậy mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Dương Văn Nhân buông tài liệu xuống. Anh đứng dậy đến bên cửa kính trong suốt, nhìn xuống dòng xe cộ vẫn ồn ào náo nhiệt, kéo dài đến vô tận. Một điếu thuốc được đốt lên, từng vòng khói lan tỏa khắp căn phòng để che khuất đi gương mặt phiền muộn của anh. Lục Ngạn, chỉ nhớ đến cái tên này thôi mà tim anh đã quặn đau không thể nào chịu được. Một nỗi đau như cào xé cả trái tim trong đêm tối tĩnh mịch. Không cần nghĩ cũng biết, anh lại có một đêm mất ngủ. Căn bệnh này bắt đầu từ 4 năm trước và không có thuốc nào có thể trị khỏi. Có lẽ anh chỉ còn chờ thần chết đến rước mình đi mà thôi, mới thoát khỏi nỗi khổ đau này. Nghĩ đến đây, Dương Văn Nhân tự nở nụ cười chế nhạo chính bản thân mình. Đường đường là một tổng giám đốc tài năng, thế mà lại phải dùng đến cách này để kết thúc cuộc đời. Thật là nực cười biết bao. Anh vội tắt điếu thuốc, cầm tài liệu lên xem, chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh. Đêm vẫn còn dài với những người cô đơn. Cái đồng hồ đáng thương đã rơi xuống đất trong sự vô tình của chủ nhân của nó. Còn chủ nhân của nó thì vẫn không hề hay biết mình vừa mới phá hủy thêm một cái đồng hồ trong tháng này. Đây đã là cái thứ 10 trong vòng 2 tuần lễ kể từ khi cô đi làm. Một cánh tay trắng nõn thò ra từ trong chăn, sau đó là một cái đầu thỏ đáng yêu với đầu tóc rối bù. Trên chiếc giường là một người con gái đang chìm trong mộng đẹp. Cô vừa mơ thấy mình có thật nhiều gà rán để ăn, nhưng không hiểu sao cô chưa kịp cắn miếng nào thì tất cả đùi gà đột nhiên bay mất. Cô vội vàng chạy theo, nhưng càng chạy thì chúng càng cách xa cô. Cuối cùng khi cô sắp bắt được thì một người đàn ông ở đâu nhảy ra giành lấy đùi gà của cô, còn đẩy cô ngã. Cô nghĩ rằng mình sẽ ngã rất đau, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông đồng hồ đã đánh thức cô. À, đùi gà của ta. Cầm miệng lại rồi chuẩn bị đi làm. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Kèm theo tiếng la hét đó là một chiếc gói bay thẳng vào đầu của Nguyễn Khánh Như. Má Mì à, dù sao con cũng là con gái mà. Làm sao má Mì có thể nở lòng nào dùng cái gói ném vào đầu con gái được? Lỡ như chỉ số IQ của con thấp đi, không ai thèm lấy đâu. Nguyễn Khánh Như bày ra bộ dạng đáng thương, với đôi mắt lòng lanh nước nhằm làm ai kia động lòng. Thế nhưng hình như là không có hiệu quả là mấy. Con làm gì có chỉ số IQ mà đòi giảm bớt hả? Còn nói tào lao nữa là nhịn đói đi làm đó. Dương Thục Linh không thèm quay đầu mà cứ như thế trả lời. Quả nhiên lời hù dọa đó đã có tác dụng. Khánh Như vừa nghe thấy mình bị bỏ đói thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ, nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu vừa giận dỗi vừa làm nũng. Tại sao má Mì có thể nỡ lòng nào sỉ nhục đầu óc thông minh, trí tuệ, giỏi giang, xinh đẹp, vạn năng hiếm có, ngàn năm mới có một người như con được chứ? Vừa nói xong câu đó thì cô liền đập đầu vào tủ quần áo, ngã chỏng hai chân lên trời. Bộ dạng thật là hết sức khó coi mà. Dương Trục Lên nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ còn biết là lắc đầu ngao ngán. Con người ta bằng tuổi này đã có không biết bao nhiêu là đàn ông theo đuổi, có người còn có con nữa rồi, thế mà đứa con gái này của bà đến giờ này vẫn còn vô tư như thế, đến cả một người theo đuổi cũng không có, thật là nhức đầu. Sau khi Khánh Như đại chiến 300 hiệp thành công giành giật đồ ăn với em trai mình thì cô vui vẻ đến chỗ làm. Nơi cô làm là một trong những công ty lớn nhất nước, nghe nói tổng giám đốc là một người rất giỏi giang, còn rất đẹp trai nữa chứ. Thế nhưng tên gì thì cô quên mất rồi, đến cả tên công ty mà cô còn không nhớ chính xác nữa. Là ngày đi phỏng vấn cô còn đi nhầm phòng nữa chứ. Hì, thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt chứ. Vừa nghĩ đến đây thì cô chợt thấy bên đường có một quán bán phô mai que rất ngon. Vừa đi cô vừa nhìn, vì thế đã dũng cảm tông thẳng vào cột điện. Một tiếng hét vang lên, Khánh Như nhìn lên hung thủ gây ra vết đau trên trán của mình và nói: "Này, tại sao mày lại cản đường tao thế hả? Có biết bao nhiêu chỗ mày không đứng, lại đứng ngay chỗ này." "Hờ." Cô đạp cho nó một cái, rồi hung hổ bước đi. Cách đó không xa, ngay ngã tư đèn tín hiệu, có một chiếc xe màu đen sáng loáng đang dừng chờ đèn. Người đàn ông trong xe đã chứng kiến hết cảnh đó, nhếch mép cười không nói gì. Nguyễn Khánh Như đến công ty vừa đúng lúc có một đám nhân viên nữ đang đứng tám chuyện gì đó với nhau. Thế là tính tò mò của cô lại nổi lên. Cô rón rén đi lại chỗ đó và giỏng tai lên nghe xem có tin tức gì nổi bật không. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc của chúng ta sẽ đến đây đó, vậy là có thể chiêm ngưỡng người rồi. À, hay quá. Đúng đó, đúng đó, tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai biết bao nhiêu. Phải chi tôi được tổng giám đốc để mắt thì... Hay... Thôi đi, đừng có mà ở đó mơ mộng nữa. Cỡ như cô mà đã quen với tổng giám đốc à? Người ta ánh mắt ở trên trời, nên giờ này mới chưa có quen ai. Cô ở đó mà mơ đi ha. Chứ không phải anh ta bị gay à? Câu trả lời này làm cho cả đại sảnh vừa mới ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im bặt không một tiếng nói. Mọi người không hẹn mà gặp cũng quay đầu lại nhìn theo tiếng nói vừa phát ra. Khi mọi người nhìn thấy Nguyễn Khánh Như thì bỗng nhiên phá cười lên. Em đến chuyện yêu đương còn không biết, thế làm sao mà biết người ta gay hả? Thì không phải mấy chị nói anh ta đẹp trai phong độ tài hoa sao? Nếu thật như vậy mà đến giờ chưa có bạn gái thì 100% là gay rồi. Khánh Như phản bác lại ý kiến của một chị đồng nghiệp. Quản lý Khúc nghe như vậy liền lên tiếng. Mấy người cũng biết nó là con nít thì còn chấp nhất làm gì? Chúng ta cứ chuẩn bị đi, mặc kệ nó. Mọi người đồng loạt kéo nhau đi, bỏ lại một mình Nguyễn Khánh Như. Cô chỉ còn biết đứng đó mà dậm chân tại chỗ, thể hiện sự phản kháng của mình. Hờ, mấy người mới là con nít đó, tôi đây là một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy mà mấy người chê à? Đúng là mấy bà cô già. Tôi nói anh ta là gay thì anh ta chính là gay. Những đoạn đối thoại vừa rồi vừa vặn lọt vào tai của hai người đàn ông, trong đó có một người đang đổ mồ hôi lạnh ngó về phía người kia. Được lắm, thì ra tôi là gay à? Không không không, tổng giám đốc làm sao có thể là cái kia được chứ. Chắc là cô ta còn nhỏ không biết gì, ngài đừng chấp nhất ha. Còn nhỏ hả? Dương Vân Nhân hiếp đôi mắt lại, nhìn về phía bóng hình nhỏ nhắn vừa đi khuất vào thang máy. Thư ký Tròn chỉ còn biết cầu nguyện cho cô gái lạ kia. Chương 2. Trong phòng họp hội nghị hội đồng cấp cao, có khoảng 20 người đang im phăng phắc, không dám ho he. Tại sao ư? Chuyện rất đơn giản. Bây giờ tổng giám đốc của bọn họ đang ngồi trên trà xét toàn bộ hoạt động của công ty trong vài năm trở lại gần đây. Cả căn phòng rộng thênh thang thế mà chỉ có tiếng lật giấy vang lên, đến cả thở mà họ cũng không dám thở mạnh. Giám đốc Lâm, tại sao có những khoản chi không rõ nguồn gốc thế này? Giọng nói của Dương Văn Nhân vang lên vừa tròn vừa lạnh lùng, làm cho ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Vừa nghe đến tên của mình thì giám đốc Lâm đã giật nảy mình, miệng nói lắp bắp không thành lời. Thì đó là tổng giám đốc Dương à, đó là những khoản chi cho các buổi tiệc chiêu đãi đối tác nước ngoài. Đang lúc tìm không ra lý do những khoản thâm hụt thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của giám đốc Lâm. Thế là ông nói ra luôn, không thèm đắn đo suy nghĩ xem là nó có hợp lý hay không. Ông cho tôi là đứa con nít 3 tuổi à, lý do đó mà cũng lấy ra xài được à? Hay là ông xem thường năng lực của tôi? Dương Văn Nhân đập mạnh tài liệu xuống mặt bàn, lớn tiếng quát. Không còn tốn nhiều quá công sức tìm hiểu, cũng biết những khoản tiền đó đã vào túi riêng của các lão già này. Thế mà ông ta còn lớn tiếng cao giọng nói dối ở đây à? Chỉ cần ra xem tháng này có những cuộc làm ăn với những ai là có thể biết được ông ta có nói láo hay không. Được lắm, dám qua mắt anh, thế thì anh sẽ cho ông ta nếm mùi vì thế nào là hối hận không kịp. Thưa ký Trần, sao việc này cho bên thanh tra của công ty xử lý? Anh biết phải làm sao rồi đấy. Dạ vâng, tôi đã rõ. Kỳ này thì giám đốc Lâm thảm rồi, mọi người ai nấy đều thầm nghĩ trong lòng. Đã là nhân viên của Sunshine thì không ai không biết đến ban thanh tra của công ty. Người đứng đầu là Nhạc Phỉ, anh ta là người đồng sáng lập ra công ty và không có gì mà anh ta không thể tra ra được. Một khi đã bị tra ra thì người đó chỉ có kết cục rất là thê thảm. Không, tổng giám đốc, xin cho tôi một câu hỏi, tôi xin anh. Mặc cho giám đốc Lâm có gào thét cỡ nào thì người đàn ông ngồi trên cao kia cũng không quay lại. Cho đến khi không còn tiếng động nào thì mọi người vẫn còn cảm thấy toát mồ hôi lạnh, nhất là những người bớt xén của công. Thế nào, còn ai không coi tôi ra gì nữa không? Bây giờ tôi cho mọi người một câu hỏi, ai đã làm gì thì tự đứng ra kể hết đi. Nếu không... Nói đến đây, Dương Văn Nhân nở ra một nụ cười, làm người ta phải rợn tóc gáy. Thế là ồn ồn mấy người thăm ô đua nhau đi thú tội. Nói đùa sao, bây giờ nhận tội thì bắt quá bị hạ chức, mất việc. Còn nếu không để họ tra ra thì chỉ có nước là ngồi bốc lịch, ít nhất là 10 cuốn. Còn nếu không, thảm hơn nữa, sẽ là không có một xu dính túi. Tự cứu lấy mình mới là thượng sách. Thế là chỉ trong vòng một buổi sáng, nội bộ công ty đã có một cuộc thanh lọc kinh hoàng. Bây giờ ai cũng chăm chú vào làm việc của mình mà không dám làm sằng bậy nữa. Nè, mọi người nghe gì chưa? Tổng giám đốc của chúng ta thật là tuyệt vời đó. Vừa mới ra tay đã tống cổ được cái tên giám đốc làm tham ô đó rồi. Một đồng nghiệp nữ không nén được sự hâm mộ mà la toáng lên. Sau đó là một người khác cũng không nén nỗi xúc động mà nói thêm vào. Đúng đúng đó, ông ta không những là chiếm của công mà còn là lão dơi sòm háo sắc nữa. Biết bao nhiêu phụ nữ đã bị lão làm hại rồi. Lần này tổng giám đốc thật đúng là trương hại cho dân mà. Một đám đồng nghiệp nữ thấy vậy cũng không muốn bị thua kém mà tham gia vào bàn luận tán thưởng, xem tổng giám đốc của mình là một người như thế nào. Thấy vậy Khánh Như cũng tham gia theo, cô nói có khi hắn ta làm vậy để tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, để không ai nhận ra mình là gay đó thôi. Với lại trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn mỹ như các chị nói chứ. Người gì đâu mà suốt ngày quanh năm suốt tháng không thấy ở công ty thì làm sao có năng lực như vậy được, toàn do mấy người kế bên anh ta làm việc giỏi thôi. Nguyễn Khánh Như vẫn còn ghi hận vì lần trước bị mọi người cho là con nít khi nói về người đàn ông này, nên cô nhất quyết phải thêm mắm dặm muối nhiều hơn nữa để trả thù. Cô đang kể chuyện rất hăng say, cùng với đó là việc sờ tay múa chân để phụ họa, thì bỗng nhiên... Nguyễn Khánh Như cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên lại có bức tường ở đây nhỉ? Cô lấy tay sờ sờ. Không đúng bức tường. Bức tường thì làm sao mà mềm được như vậy? Đang suy nghĩ không ra thì một giọng nói của đàn ông vang lên. Cô sợ đủ chưa? Mọi người cảm thấy giọng nói này rất quen tai, bèn quay sang nhìn. Khi nhìn thấy Dương Văn Nhân đang đứng đó thì mọi người đứng hình, có người còn lắp bắp. Tổng. Khánh Như quay người lại, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao to với ngũ quan đầy vẻ nam tính. Đôi mắt đẹp lung linh như sao, cánh mũi cao với đôi môi gợi cảm. Nếu mà được chạm vào đôi môi ấy thì thích quá. Ý, mình vừa nghĩ cái gì vậy? Thật là mắc mặt quá đi mà. Mình đâu phải là sắc nữ đâu chứ. Nghĩ đến đây mặt của Khánh Như bỗng nhiên nóng lên, cô cúi đầu không dám nhìn người đàn ông trước mặt. Sao? Không nói nữa đi. Không phải hồi nãy cô đang nói rất hùng hồn sao? À, anh họ Tổng phải không? Chào anh. Hồi nãy tôi không thấy anh nên lỡ run trúng, thật xin lỗi ha. Ha. Nguyễn Khánh Như vừa cười vừa nói, cô thầm nghĩ trong lòng người đàn ông đẹp trai như vậy chắc không đòi cô bồi thường đâu nhỉ. Tiền lương của cô dùng để ăn đùi gà nữa mà. Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói lãnh đạm vang lên. Thì ra tôi họ Tổng đấy à? Sao tôi không biết nhỉ? Dương Văn Nhân gần từng chữ phát ra. Thì hồi nãy tôi nghe có người gọi anh như vậy mà, không phải sao? Nguyễn Khánh Như nghi hoặc nhăn mày suy nghĩ. Cô quay đầu lại tính hỏi mọi người thì chỉ thấy ai cũng như là hóa đá tại chỗ. Cô tính mở miệng hỏi thì người đàn ông đẹp trai đó đã nói: "Đúng vậy, tôi đúng là có liên quan đến chữ tổng đấy, nhưng tôi là tổng giám đốc của cô." Nguyễn Khánh Như chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được. Ngay lúc đó cô nhớ tới hình như tháng này có đăng hình của tổng giám đốc trên tạp chí, nên cô chạy lại bàn lấy ra coi. Cô thở dốc vì kinh ngạc, cô hết nhìn tờ bìa tạp chí, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt này. Hay, lần này cô thảm rồi, nói xấu ai không nói, lại đi nói xấu tổng giám đốc, còn để cho người ta bắt gặp nữa chứ. Kỳ này đùi gà của cô bay thật rồi, không phải là nằm mơ. Cô lên văn phòng ngay cho tôi. Dương Văn Nhân ra lệnh. Thảm rồi, thảm rồi. Không lẽ tổng giám đốc đòi giết người diệt khẩu để không ai biết anh ta là gay sao? Thì nay mình phải làm sao bây giờ đây? Rùi gà ơi, tạm biệt mày nha. Mami ơi, Daddy, tạm biệt. Hôm qua đã bị mất ngủ một đêm, sáng nay là phải đến thành phố này để chỉnh đốn công ty. Vốn là đã mệt chết anh, ai dè đâu mới bước vào công ty đã nghe có người nói mình bị gay chứ. Anh vốn muốn cho kẻ đó một bài học vì đã phao tin đồn nhảm, nhưng nghĩ đến việc cuộc họp sắp diễn ra nên anh đã cố đè nén. Nào đâu sau khi xong việc thì người kia không những không ca tụng anh một lần mà lại sỉ nhục anh thêm một lần, sỉ nhục trí thông minh của anh. Được rồi, anh mà không trừng trị ai đó thì anh sẽ không mang họ Dương nữa. Cốc cốc, vào đi. Nguyễn Khánh Như đi vào, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô cúi đầu để lộ ra phần cổ trắng nõn. Từ phía sau anh nhìn tới, có thể dễ dàng thấy được da cô trắng và mịn màng như thế nào. Dương Văn Nhân rùng mình. Tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ? Chẳng phải mấy năm qua anh không hề có phản ứng với phụ nữ sao? Chắc là tại tối qua không ngủ đủ giấc rồi. Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng đối diện và nói: "Cô nghĩ tôi nên xử lý cô như thế nào đây?" Nguyễn Khánh Như nghe nói như vậy, liền bắt đầu phát huy tài năng trời cho của mình. Tổng giám đốc là người đại nhân thì đại lượng, không nên chấp vặt với hạng tiểu bối như tôi. Hay là vậy đi, tôi mời anh đi ăn đùi gà để chuộc tội có được không? Nguyễn Khánh Như vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, nhoẻn miệng cười xinh. Trên đầu của Dương Văn Nhân xuất hiện hắc tuyến, khóe miệng của anh giật giật. Cô gái này trong đầu đang nghĩ cái gì? Giảm đèn đồ ăn ra hối lộ cấp trên mà còn lại là đùi gà nữa chứ. Anh thật là hoài nghi, cô ta làm sao có thể đậu vào công ty của anh đây? Khánh Như thấy sắc mặt của anh ta càng ngày càng khó coi, nên vội vàng nói: "À, nếu anh không thích thì mình đi ăn pizza hay là đi ăn kem." "Đủ rồi." Dương Văn Nhân không thể chịu nổi những ý nghĩ điên khùng của cô nên quát lên: "Nếu cô đã thích ăn như vậy thì được." Anh nở một nụ cười tà ác. "Từ ngày mai cô chuyển lên đây làm việc." Khánh Như nghe vậy liền giật mình. Nếu lên đây thì làm sao có cơ hội tám với mấy người phòng ban được chứ? Làm sao lên mạng chơi game? Làm sao trốn về sớm được? Làm sao... Hay... Tổng giám đốc à, không được đâu. Dù sao năng lực công tác của tôi cũng chưa đủ để thăng chức. Hay là tôi vẫn nên ở chỗ cũ thì hơn? Ai nói cho cô thăng chức? Chứ anh kêu tôi chuyển lên đây làm gì? Đến lúc đó rồi cô sẽ biết. Nếu cô không muốn thì có thể nghỉ việc. Nguyễn Khánh Như đột nhiên có một linh cảm xấu. Nhưng mà làm sao anh có thể lấy công việc ra uy hiếp cô được chứ? Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn, cô biết đi đâu mà xin việc đây? Phía trước là hổ, phía sau là sư tử, đi đâu cũng chết, nhưng cô không thể chết đói được. Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lên đây. Giọng nói của cô đầy vẻ u rũ. Cô nói xong bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Dương Văn Nhân nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn vừa đi ra khỏi phòng anh. Anh đột nhiên cảm thấy rất vui. Hay lắm, bắt đầu từ ngày mai có thứ để chơi rồi. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi, cô gái nhỏ. Chương 3. Nguyễn Khánh Như đâu biết rằng cuộc đời của cô trong một tuần sau đó là một khoảng thời gian ác mộng nhất trong suốt 22 năm sống trên đời. Anh bắt cô đi làm từ 7 giờ sáng, trong khi công ty bắt đầu làm việc từ 8 giờ. Đến sớm làm gì ư? Cô cũng hỏi anh như thế đấy. Anh trả lời đến làm vệ sinh phòng tổng giám đốc. Cô nghe xong liền choáng váng cả đầu. Phòng tổng giám đốc rộng hết bao nhiêu, thế mà đòi bắt một cô gái liều yếu đầu tơ như cô đi quét dọn à? Nhưng đâu phải chỉ quét mỗi một ngày đâu, mà ngày nào cũng quét cả. Cô nhẫn, ai bảo ai là boss của cô chứ? Cô tức quá, bẻ gãy đôi đũa khi đang ăn sáng. Trong khoảng thời gian làm việc, cứ 10 phút là anh lại kêu cô vào, chỉ vì vài việc lặt vặt như là rót nước, đổi nước. Nếu như anh không vừa ý, lúc thì kêu nước quá nóng, lúc kêu quá lạnh. Hời, cô thật là muốn sổ nho trước mặt anh nha. Nhẫn, nhẫn, Khánh Như ơi, mày phải vì đại cục đùi gà, mày phải nhẫn. Còn chưa hết, mỗi ngày anh đưa cho cô một chồng tài liệu, bảo cô đánh máy. Cô nhìn chồng tài liệu anh đặt trên bàn còn cao hơn cả đầu cô, thì khóc không ra nước mắt. Làm sao mà có thể đánh hết nó chỉ trong vòng một ngày được chứ? Vậy mà, anh còn đâm cô thêm một dao khi bảo là nếu đánh không hết, sẽ trừ lương. Oh my gosh, lương của cô có 4 triệu mà còn trừ thì cô sống làm sao đây? Cô chật vật chống chọi với đống tài liệu, cuối cùng cũng xong. Cô rất mừng vì mình không bị trừ lương. Dám xem thường cô à, kiếp sau đi cưng. Lúc Nguyễn Khánh Như chuẩn bị ra về thì anh cũng bước ra khỏi văn phòng và nói: cô làm việc xong rồi à? Tôi tưởng cô phải mất một tuần mới đánh xong được chứ. Xem ra năng lực của cô không tệ, ngày mai phải tăng thêm mới được. Cảm có Khánh Như như là gần chạm đất. Cô trợn tròn đôi mắt nhìn anh nói không nên lời. Dương Văn Nhân thấy cô suy ngốc như thế thì cảm thấy không tệ một chút nào. Ban đầu quyết định cho cô lên đây quả là đúng đắn mà. Hôm nay Nguyễn Khánh Như rất vui. Cô vui vẻ nhảy chân sáo đến canteen của công ty, vì ở đó có món đùi gà yêu thích của cô. Đầu bếp ở đây chiên đùi gà vừa chín tới, không quá khô cũng không quá ướt, ăn vào béo ngậy, lớp da thì giòn tan thật thích nha. Cô chuẩn bị đại chiến với cánh đùi gà của mình thì đột nhiên không khí trở nên im lặng khác thường. Nhưng mà cô mặc kệ, ăn trước rồi tính sau. Nguyễn Khánh Như đang chuẩn bị cắn một miếng vào cái đùi gà thì một giọng nói vang lên: xem ra hôm nay tâm trạng của cô rất tốt nhỉ? Đương nhiên rồi, bữa nay có đùi gà, ăn lại không phải nhìn mặt tên nào đó thì tốt chứ sao? Nguyễn Khánh Như trả lời theo bản năng, thậm chí là không thèm quay lại xem ai đang nói chuyện với mình. Kỳ lạ, sao giọng nói này nghe quen quen nhỉ? Sao giống như là của người mà mình rất ghét? Không thể nào, người đó sao lại đặt chân đến nơi này chứ? Chắc là bị ám rồi, bị ám ảnh mất rồi. Cô lấy giùm tôi một phần cơm với nha, được không Khánh Như? Lần này thì không phải là ảo ảnh nữa rồi. Nghe đến tên của mình, Nguyễn Khánh Như ngẩng đầu lên và thấy cái tên đáng ghét không đội trời chung với mình đang ngồi đối diện. Anh ta còn sai mình đi lấy cơm nữa chứ. Nghe anh nói giọng đều ngọt ngào như vậy, cô đột nhiên nổi cả da gà. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi lấy cơm cho anh. Biết làm sao được, boss là trời mà. Nhìn, nhìn đi Như ơi, không nên chấp cái thằng lùn ấy. Cô vừa gắp vừa tự nói với mình như thế và không quên gắp thật nhiều cơm và rau. Cho anh nọ chết luôn. Cô lẩm bẩm trong miệng như là nguyên rủa cái nào đó đã hành hạ cô mấy ngày nay. Khi cô trở về thì cặp mắt cứ như muốn lòi ra. Tổng giám đốc à, phần cơm của tôi đâu? À, do cô đau quá nên tôi ăn rồi. Hả? Cái gì? Không thể nào, vậy tôi ăn cái gì bây giờ? Chẳng phải là còn phần cơm cô đang cầm trên tay sao? Nhưng mà không có đùi gà. Tôi thấy cô béo như thế thì nên ăn rau là đúng rồi. Không phải phần cơm cô lấy toàn rau không sao? Nghe đến chữ béo, Nguyễn Khánh Như muốn nổi bão lên. Cô mặc dù là không được ốm như người ta, nhưng làm sao mà béo được? Cô chỉ có 55kg thôi nha. Dù Vân Nhân nhìn cô gái trước mặt tước mà không làm gì được thì cảm thấy rất vui. Anh còn muốn chơi thêm nữa. Mấy ngày nay chơi với cô như thế không đã, chắc anh phải tăng thêm mức độ thôi. Nghĩ là làm, anh nhìn cô. Chiều nay cô vào phòng làm việc của tôi. Nói xong anh bảo Nguyễn Khánh Như với mồm chữ O, mắt chữ A, đứng đó như là trời trồng. Mạc Đồng à, tôi nói cho cậu nghe nha. Cuộc đời tớ chưa gặp cái tên nào vô sĩ hèn hạ đầy tiện ích kỷ như anh ta. Tớ mới nói xấu anh ta có một chút xíu thôi, vì mà anh ta ghi hận, hành hạ tớ mấy bữa nay. Nguyễn Khánh Như không nuốt trôi cơn tức hồi trưa nên gọi điện cho cô bạn thân Mạc Đồng của mình kể lể. Thì cũng tại cậu thôi, ai kêu nói xấu anh ta làm gì chứ? Này này này, sao cậu không ăn ổi tớ mà còn bênh vực cái tên khốn kiếp kia vậy? Hờ, cẩn thận, không tớ cho người rớt chức xuống làm nô tì bây giờ. Mạc Đồng có hiểu tính cách tiểu thư của bạn mình nên chỉ có thể là thở dài. Thôi được rồi, anh ta là tên khốn kiếp, được chưa? Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài không nói chuyện với cậu nữa. Này này này này, tôi. Dạo này Mạc Đồng làm gì mà cứ như là thần long, thấy đầu không thấy đuôi vậy ta? Nguyễn Khánh Như lẩm bẩm. 2 giờ chiều, Trước phòng tổng giám đốc có một bóng dáng người lấp ló. Người đó chui cái đầu vào, nhìn xem có ai không, rồi rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động mà đi vào. Ngó nghiêng một hồi, bóng đôi mắt sáng lên, rồi di chuyển đến mục tiêu mình vừa nhìn thấy. Ta đạp này, dám bắt nạt ta hả? Cho người chết. Thì ra có người lợi dụng chức quyền, vào thời điểm vắng vẻ không có ai mà trà trộn vào phòng của tổng giám đốc. Đúng vậy, đó chính là Nguyễn Khánh Như. Còn mục tiêu bất hạnh của cô nàng là chiếc áo khoác của tổng giám đốc. Không còn cách nào khác, cô nàng đã bị áp bức quá, nên đành làm cách này để xả stress. Vui không? Đương nhiên, tôi giẫm lên áo của tên lùn ấy, đương nhiên là phải vui rồi. Tôi là cảm thấy tôi cao hơn cô đấy. Nguyễn Khánh Như đứng hình, cô không dám quay đầu lại. Cô không biết một khi cô quay đầu lại thì sẽ phải đối diện với những tai họa như thế nào. Chương 4. Dương Vân Nhân vui vẻ, sảo đi lại gần của Nguyễn Khánh Như. Đứng gần cô như vậy, anh có thể ngửi thấy hương sữa từ trên người cô. Anh cúi xuống, mặt gần sát với mặt của cô. Cô béo như thế mà đạp lên áo tôi thì nó còn nguyên vẹn được không? Cô đang sợ anh, như nghe đến chữ béo thì liền mất hơi lý trí mà hét lên. Nè, tên lùn kia, tôi thích đạp thì đạp đấy, làm gì được tôi hả? Tôi 1m8, trong khi cô 1m6, vậy mà dám bảo tôi lùn à? Có còn đi học lại lớp 1 không? Tôi không cần biết anh cao bao nhiêu, tôi thích kêu anh tên lùn đó, thì sao nào? Nguyễn Khánh Như khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cái gã trước mặt. Gương mặt của cô ửng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng như là trái dâu, nhìn thật là muốn cắn một cái. Dương Vân Nhân cúi đầu, một tay ôm lấy eo cô, một tay cố định đầu cô kéo lại gần mình và cắn lên đôi má phúng phính dễ thương. Đột nhiên bị cắn, Nguyễn Khánh Như giật mình đưa tay đánh về phía tên hung thủ kia. Này, tại sao lại cắn tôi? Tránh xa tôi ra cái tên lùn kia. Cắn cô cảm giác thật là đã nha. Anh còn muốn nhiều hơn nữa, bây giờ canh vẫn còn làm chủ được bản thân. Cô còn làm loạn nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Hả? Tôi cứ làm đấy, anh làm gì được tôi nào? Nguyễn Khánh Như vừa nói vừa giãy giụa, nhưng cô càng ra sức thì thân thể hai người càng dính sát vào nhau. Đáng chết, cô gái này không biết là đang chơi với lửa sao? Ôm cô vào lòng mà cô cứ không an phận như thế thì thật là phiền, chỉ còn cách. Anh cúi xuống, hôn vào đôi môi đang la hét ầm ĩ kia. Thật ngọt, thật mềm mại. Lúc mới đầu chỉ vì muốn cô im lặng, nhưng không ngờ môi của cô như có ma thuật, làm cho anh cứ chìm đắm vào đó, không muốn buông ra. Mấy ngày sau, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, hình như tâm trạng của cậu rất tốt nhỉ? Nhạc Viễn nhìn bản thân của mình cảm thán, không hiểu gần đây tên này uống nhầm thuốc gì mà tính tình tốt hẳn lên. Đâu có gì, chẳng qua là kiếm được đồ chơi mới thôi. Dư Vân Nhân lười biếng, ngã người ngồi trên ghế, chân vắt trên bàn. Cô gái này rất thú vị, chiêu đùa cô ấy rất vui. Lần này là ai thế? Nhân viên của công ty chúng ta. Nghe Dương Vân Nhân nói thế, Nhân viên mém tí là té ghế. Này, cậu vừa thôi nha, đến nhân viên công ty mà cũng không tha. Là ai xấu số thế? Cậu muốn biết à? Tí nữa sẽ biết thôi. Dương Vân Nhân với tay bấm một nút trên điện thoại bàn. Khánh Như, cô vào đây một lát. Vâng, tổng giám đốc. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, làm cho Nhạc Vị có phần giật mình. Nghe giọng nói, có lẽ là một cô gái ngoan, không lẽ tên kia đổi khẩu vị à? Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một bóng người nhỏ nhắn tiến vào. Tổng giám đốc à, gọi tôi có việc gì? Khánh Như rụt rè đáp lại. Trải qua mấy ngày nay vì anh ăn không ít đậu hũ, nên cô có phần sợ hãi khi phải đối diện với anh. Tối nay có buổi họp mặt, cô đi với tôi. Vâng, tổng giám đốc. Khánh Như không tình nguyện mà trả lời, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Mấy hôm nay cô mệt chết rồi, cô rất nhớ chiếc giường của mình nè. Nhạc Vị nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng thì nhìn vào bản thân của mình. Này, không lẽ đến một bóng hồng nhỏ thuần khiết mà cậu cũng tính làm vấy bẩn sao? Không liên quan đến cậu. Sao lại không chứ? Tôi không thể đứng nhìn cậu làm tổn thương cô gái yêu đuối đó được. Như vậy thì cậu tính làm sao? Thì cậu buông tha cho người ta đi. Sẵn tiện tối nay có buổi họp mặt bạn cũ, tôi giới thiệu mấy anh chàng cho cô ấy. Dù sao người ta cũng xinh thế kia mà. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nguyễn Khánh Như là của anh còn chưa chơi đủ mà. Cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ cho cậu đến bắt cược nghỉ phép dài hạn đấy. Nghe nói ở đó con bé chú gấu rất là dễ thương. Nhạc Vị đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không xong rồi, mình có làm gì chọc tới cậu ta không vui nhỉ? Nhưng trước hết là phải chuồn trước đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net